Công chúa chớ đi, chương 4, góc truyện audio.com. Khi tên nam tử bị nàng đánh xỉu kia xuất hiện trước mặt nàng thì Túc Cho quả thật không thể tin được. Toàn thân cứng cong đứng nghiêm bên cạnh ngựa, không nghĩ tới mới dừng lại 5 phút đồng hồ cho con ngựa uống chút nước liền bị đuổi theo. Ông trời, vận khí của nàng sao mà xấu vậy? Cắn môi, nàng dũng cảm mặt nhìn khuôn xanh mét mặt của hắn. Ban ngày nhìn thấy cái kia kiên cường lại dọa người khí thế của hắn. Thiếu chút nữa làm Túc Cho bất tỉnh. Hơn nữa, cộng thêm cái kia hai mắt giống như là muốn ăn luôn nàng đi. Khiến nàng từ đáy lòng lạnh run không dứt. Hắn, là tới bắt ta sao? Là người của vị hôn phu phái đi chóc nã nàng. Cũng hoặc chỉ là, hắn và nàng cùng đường. Nghĩ đến Trung Nguyên thôi. Ông trời, tốt nhất là người sau. Túc Cho âm thầm khấn cầu, nhưng trời không chịu ý người. Tên nam tử kia nhảy xuống ngựa, cặp mắt tựa như hàn băng thẳng nhìn nàng, lại hướng ngựa của nàng bước đi thong thả, căn bản không đặt nàng ở trong mắt. Hắc mã, hắn hướng về phía con ngựa thì thầm lại chụp phủ, con ngựa hưng phấn kêu ré lên hướng cổ hắn vuốt ve. Con ngựa là của hắn, đây là ý nghĩ đầu tiên vọt qua đầu Túc Cho. Túc Cho lại nghĩ hắn cũng không phải là vị hôn phu phái tới bắt nàng trở về. Hắn chỉ là tới đòi lại con ngựa này. Mặc dù ngựa đối với nàng tới cùng là động vật xa lạ. Chỉ là, Túc Cho cũng không chậm lụt đến nỗi liền ngựa tốt hay xấu đều nhìn không ra. Khó trách hắn sẽ một đường đuổi theo. Phỏng đoán như thế, có lẽ, nàng có thể cùng hắn nói điều kiện, có thể cùng hắn giao dịch cũng không nhất định. Nàng hưng phấn chờ hắn ngẩng đầu, cơ hồ qua một thế kỷ lâu, hắn mới bắn cặp mắt sắc bén như chim ưng hung ác mới hướng nàng bắn càn quét tới đây. Túc Cho run lên, thiếu chút nữa té nhào. Thật là đáng sợ, ánh mắt nam nhân này giống như súng máy thế kỷ 20. Chỉ cần liếc nhìn nàng, giống như là có thể muốn mạng của nàng. Nuốt nước miếng, Túc Cho quyết định còn là ngậm chặt miệng. Chờ hắn tự mình mở miệng mới là tốt nhất. Trầm mặc hồi lâu, rốt cuộc, thanh âm của hắn trầm thấp khàn khàn lại bao hàm tức giận hất lên. Ngươi không phản đối sao? Lời nói, ách, nói cái gì, Túc Cho không hiểu, đầu lại bị khuôn mặt tức giận làm cho hỗn loạn. Đầu lưỡi càng thêm thắt, giống như người ngu ngốc, ngơ ngác sững sờ ngu ngơ hỏi. Trời ạ, này định quốc công chúa không phải là một người ngu ngốc. Còn là một đại ngu ngốc, nói cái gì, đương nhiên là hỏi nàng đào hôn lý do á. A Cách Đạt lông mày nhăn chặt hơn, thấy hắn lông mày càng nhăn càng sâu. Hốt hoảng Túc Cho vội vàng ở trong đầu suy tư này đại hán vạm vỡ đến tột cùng muốn nàng nói những gì. A, hắn sẽ không phải là muốn hỏi nàng vì sao trộm ngựa của hắn chứ. Đây đối với nàng tới nhưng có đủ lý do kia, ta không biết con ngựa này là của ngươi. Nếu ta biết con ngựa này là của ngươi, hơn nữa ngươi coi trọng nó như vậy, ta liền sẽ không trộm nó. Ách, không phải trộm, là mượn đi, ta sẽ đổi con ngựa khác nàng. Nàng nói xong rất nghiêm chỉnh. Vô cùng thành khẩn, A Cách Đạt nghe được không hiểu ra sao, nghe được hai mắt xanh lớn. Hắn muốn nàng giải thích chuyện đào hôn, mà nàng lại nói bậy nhấc lên hắc mã. Còn nữa... Nàng rõ ràng là trộm đi ngựa của hắn nhi hắc mã. Vẫn còn không thừa nhận trộm, mà cải chính vì mượn nữ nhân ghê tởm này. A Cách Đạt nhướng mày chừng nàng. Ngươi trộm ngựa của ta chuyện này tạm không so đo. Hắn tăng thêm trong giọng nói chữ trộm, nhắc nhở nàng, nàng không mượn mà lấy là trộm. Chỉ là, hắn không muốn vào thời điểm này cùng nàng tranh cãi. Hắn chỉ không nghĩ ra. Nàng vừa là đại tống đưa tới công chúa, chỉ rõ cùng hắn thành hôn, vì sao lại đào hôn, đây đối với danh dự của hắn vô cùng quan trọng. Hiện tại, tất cả vương triều trong hoàng cung, tất cả đại thần biết đại tống công chúa đào hôn đi. Hơn nữa, trước khi rời đi đánh hắn bất tỉnh, hơn nữa còn cởi hết xiêm y của hắn, đây đối với một dũng tướng trên sa trường là một đại sỉ nhục. Hắn A Cách Đạt ở trên chiến trường chưa từng chiến bại qua. Lại thua bởi một cô gái yếu đuối. Không, trên tay một công chúa yếu đuối. này mọi người không cười lệch miệng ra mới có quỷ. Hơn nữa hắn nhớ lại Thành Cát Tư Hãn đùa cợt khóe miệng đáng chết. Tôn nghiêm của hắn ở trước mặt vương mang đi quét sân. Đây tất cả toàn bộ đề do nữ nhân trước mặt ban cho. Trong lồng ngực lửa giận càng dương càng cao. Nói, ngươi chạy trốn ý đồ là cái gì? Đầu hắn có vấn đề A Túc cho trợn mắt một cái. Làm ơn, ta muốn chạy trốn còn có cái gì tính? Đương nhiên là bởi vì không muốn lập gia đình, càng muốn trở về Trung Nguyên, về nhà của ta nha. Nói xong nhiều lễ thẳng khí hùng, A Cách Đạt nheo lại con mắt sắc bén như chim ưng ngươi nói là. Đào hôn, gật đầu một cái, Túc cho dương to mắt vừa vô tội vừa đáng thương nhìn hắn. Không sai, ta muốn đào hôn, nàng nghĩ sử dụng vũ khí lớn nhất của nữ nhân là một đôi mắt đẫm lệ. Nàng thật muốn đào hôn, xem ra hắn không có đoán sai. Tại sao, A Cách Đạt không tự chủ lại hỏi tới vấn đề hắn nghĩ cũng chưa từng nghĩ. Đợi vừa ra khỏi miệng, mới hối hận, chỉ là, hỏi cũng hỏi rồi, còn có thể làm sao? Túc cho lườm hắn một cái, ta lại không thương tên kia. Ta xong rồi sao gả hắn, huống chi, chúng ta ngay cả mặt mũi cũng chưa từng gặp qua, không biết hắn lớn lên là cao, là lùn, là mập, là tròn, là gầy, còn nữa, nói không chừng hắn lớn lên giống heo bình thường xấu xí. Có thể ngay cả hắc mã cũng so không được hơn đấy. Cho nên đến nay chưa cưới vợ đấy, ta tình nguyện gả hắc mã cũng không nguyện gả hắn. Giống như là một bí mật lớn, nàng nói cho hắn biết, Thủy Chung đứng tại một bên nghe nàng và chủ tử nói chuyện Viên Hàn đều không nhịn được cười sang sảng ra tiếng. Công chúa lại nói A Cách Đạt so ra kém hắc mã, mà tình nguyện gả cho hắc mã cũng không nguyện gả cho hắn. Ha, đây thật là vương triều đệ nhất đại chuyện cười, thật tuyệt. Có người cam nguyện gả ngựa cũng không nguyện gả cho hắn ngoại trừ thiên chi kiểu nữ vương triều công chúa. Rất nhiều cô gái tha thiết ước mơ A Cách Đạt, này muốn truyền tới trong tai Thành Cát Tư Hãn. Chỉ sợ mặt mũi của A Cách Đạt lại muốn khó giữ được lần thứ nhất. Bị hắn cười đến mặt đỏ tới mang tai A Cách Đạt lộ ra hung ác ánh mắt đều bắn về phía Viên Hàn. Trong giọng nói tràn đầy tức giận, cười nữa liền cắt lưỡi của ngươi. Để ngươi cả đời không thể tiếp tục cười. Tức thời Viên Hàn đều lập tức im miệng, không hề ra tiếng nữa. A Cách Đạt từ trước đến giờ nói được là làm được. Hắn cũng không dũng khí thử nhìn xem. Viên Hàn đều lập tức lui ra. Ngươi có biết hay không? Ngươi tùy hứng làm bậy như thế, sẽ có khả năng nguy hại đến lớn Tống Vân. Hắn quan sát nàng bộ mặt vẻ mặt. Nguy hiểm hay không nguy hiểm lớn đến chuyện Tống Triều không liên quan đến ta. Túc cho độc ác mà dùng vẩy đầu nói. A Cách Đạt cùng Viên Hàn duy trì nhanh chóng liếc nhau một cái. Có chút không tin những lời này xuất ra từ trong miệng Định Quốc công chúa. Đại Tống là phụ vương ngươi. A Cách Đạt khốn hoặc lại mở miệng. Không muốn lại bị Liễu Túc cho cắt đứt. Nhắc tới có lẽ ngươi không tin. Chỉ là, nhìn ở tại ngươi tính toán thả ta phân thượng, ta liền nói cho ngươi biết thật tình. Thật ra thì, ở Đại Tống căn bản không nên có ta tồn tại. Ta không thuộc về Đại Tống. Ta là người của thế kỷ tương lai. Mấy ngàn năm sau này, đã hiểu đi, cho nên ta không thể lập gia đình. Nếu như mà ta gả cho người, về sau thế nào trở lại thế giới thuộc về ta? Có đúng hay không? Nghe được một tháp hồ đồ, A Cách Đạt không hiểu nàng đến tột cùng nói những gì. Chỉ cảm thấy không giải thích được, ngủ ngà không dứt. Nếu quả thật muốn lời giải thích, cũng chỉ có thể giải thích công chúa điên rồi, mới có thể nói rằng nói bậy kéo một đống lớn. Viên Hàn đều nghe công chúa buổi nói chuyện, lập tức ghé tai lại đây. Nghe Dương Đại Nhân nói qua, công chúa đầu tựa hồ rớt bể, hắn mở miệng nói cho A Cách Đạt. Đầu rớt bể, chuyện gì xảy ra, thế nào té, nghe bị trộm không phải là bắt đi, vô ý ngã xuống ngựa, đầu rớt bể. Túc cho đều nghe được lời nói của Viên Hàn, nhưng nàng không biết hai hắn nói là ai, cho đến A Cách Đạt trợn to mắt, hướng về phía nàng nhìn trên nhìn dưới, ngó trái ngó phải, mở miệng, nàng không giống ngã hỏng đầu óc nha, thế mới biết bọn họ nói là nàng. người nào ngã hỏng đầu óc à nha. Túc cho mất hứng trợn mắt nhìn bọn họ đâu. Con ngựa này trả lại ngươi. Ngươi bây giờ cho ta con ngựa ngươi vừa cưỡi. Ta còn phải lên đường đấy. Nói được nhiều tự nhiên, nhiều chuyện đương nhiên, Viên Hàn đều không nhịn được lưng quay về phía A Cách Đạt len lén cười. A Cách Đạt lúc này nhưng đã trúng thiết bản rồi, lại cưới vị thần có điểm thất thường. Lần này có thể có phải nhìn hắn như thế nào giải quyết Đại Tống công chúa. Ngươi lấy đồ dùng của người khác trái lại rất tự nhiên mà. Trộm của ta hắc mã không nói. Vào lúc này còn muốn dùng nguyên bản là thuộc về ta đích mã lai đổi lấy vẫn là con ngựa đồng dạng thuộc về ta. Hắn châm chọc, ách, thật xin lỗi, nhưng ta không có thứ đáng giá cùng ngươi làm giao dịch nha. Túc cho nhíu nhíu mày. Đột nhiên, trong đầu linh quang hiện ra. Đúng rồi, ta có đồ tương lai ngược lại có thể cùng ngươi làm khoản giao dịch. Nói xong. Vội vàng lấy ra thủy chung không quên mang theo tiền Đài Loan đưa tới bên cạnh hắn. A Cách Đạt liền nhìn cũng lười liếc mắt nhìn. Ta sẽ không cùng ngươi làm bất kỳ giao dịch hắn nói. Tại sao, ngươi tổng sẽ không đáng thương ta, mà muốn con ngựa đưa ta đi? Túc cho ý nghĩ kỳ lạ hỏi. Thôi đi, tiễn đưa cho ngươi. Hắn hừ lạnh, vậy ý của ngươi là? Nàng lông mày thâm tòa. Ý của ta? Rất đơn giản, lần đầu tiên, hắn cảm thấy lường gạt người là một chuyện vui vẻ. Mời trở về vương triều. Hắn đã nói sai đi. Đây là ý nghĩ đầu tiên của Túc cho. Ngươi đùa giỡn đi, nàng mong đợi hỏi, ta không có thời gian rỗi rãnh cùng ngươi nói giỡn. Hắn nghiêm chỉnh nói, chỉ là trộm ngựa của ngươi mà thôi. Nàng còn nói, vậy sao? Hắn cười nhạo cúi đầu đưa mắt nhìn nàng. Nếu không ta còn trộm của ngươi thứ gì? Mặt mũi, tôn nghiêm, vinh dự, hắn đáp phải sạch sẽ gọn gàng. Làm ơn, ta trộm người kia một ít đồ vô dụng làm gì? Rất sợ bị hắn bắt trở về. Nàng vội vàng biện bạch nói. Ngươi chính là trộm đi nó. Đáng chết, ngươi có thể hay không nói được rõ ràng chút. Nàng tức giận nóng nảy. Không nhịn được hướng hắn giống to. Ta không cần thiết đối với ngươi nói rõ ràng. Hắn lôi đi hắc mã. Ngươi chỉ cần cùng ta hồi cung là đủ. Ngươi nằm mơ đi, nếu không nói rõ ràng. Ta liễu Túc cho tuyệt không cùng ngươi đi. Nàng dứt khoát đặt mông ngồi vào đất cát. Nhìn nàng không có can đảm. A Cách Đạt tặc tặc mà cười rồi. Tốt nhất, thích ở tại nơi này mênh mông bát ngát trong sa mạc vì theo ngươi. Ta cùng ngựa của ta cần phải hồi tộc đi á. Túc cho lúc này nhưng là nàng tức giận từ bên trên đất cát nhảy lên. Đáng chết, ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Nói một lần cho xong có được hay không? Có điều kiện gì toàn bộ nói ra? Ta làm được nhất định làm. Chỉ cầu ngươi thả ta. Đến cuối cùng, Túc cho khí thế mềm nhũn. Chỉ đành phải cầu khẩn hắn. Đừng mơ tưởng, ngươi làm cho mặt mũi của ta ở trước mặt vương mất hết. Không bắt ngươi trở về sẽ là một đại sỉ nhục trong đời của ta. Hắn hướng về phía nàng gầm thét. Ngươi đến tột cùng là người nào? Túc cho giờ phút này mới nhớ lại muốn hỏi hắn là người phương nào. Chậm một chút hỏi, A Cách Đạt lạnh lùng cười. Ngươi không phải sẽ muốn biết, không muốn biết còn có thể hỏi ngươi sao? Nàng khinh thường nghía hắn một cái. Ngươi sẽ hối hận muốn biết, không hỏi mới biết hối hận. Nàng nói thầm, ít nhất hỏi rõ ràng, đến từ thế giới tương lai mới phải kỷ lục đoạn này kia. Nói nha, ngươi là ai, vẫn là không có không nghe thấy tiểu vu không dám ghi danh tính Túc cho kích hắn. A Cách Đạt cười lắc lắc đầu, nghe kỹ, hắn mang theo cười hả hê, trầm ổn mở miệng, ta chính là vị hôn phu của ngươi A Cách Đạt. Dầm, một tiếng, Túc cho đầu óc thiếu chút nữa nổ tung. Bị một câu của hắn vị hôn phu nổ đầu óc choáng váng. Người này nói tới cái gì? Hắn nói hắn là của nàng Liễu Túc cho vị hôn phu. Không, không phải Liễu Túc cho, là Đại Tống Định Quốc công chúa. Nàng chỉ cũng chỉ là một người bị bắt gả giả công chúa. Bị người thiết kế thay mất tích Định Quốc công chủ mà hạ giá vương triều. Hiện tại, lại bị vị hôn phu của Định Quốc công chúa trêu đùa. Trời đánh đáng ghét người, hắn không chỉ có mở mắt để cho nàng dễ dàng chạy ra khỏi vương triều. lại cho nàng mượn một con ngựa. Thì ra là, hắn là cố ý đùa bỡn nàng, cố ý nhìn nàng chuyện cười, lấy trêu nàng làm thú vui. Sớm biết người nữ là tân nương của hắn còn cố ý để nàng chạy trốn lại lập tức phi ngựa đuổi theo. Nam nhân này, có nhiều đáng ghét tự có bao nhiêu đáng ghét. Liễu Túc cho trong lồng ngực dâng lên một cỗ muốn bộc phát tức giận. Nàng một hơi nhảy đến bên cạnh hắn, giơ chân tức giận mắng. Ngươi đáng chết, từ ta đi ra cửa phòng, ngươi đã biết rõ ta là ai, lại cái gì cũng không nói. Đương nhiên rồi, hắn nhất phải yêu nhàn, muốn biết ta đây đại tống kiều tích tích công chúa tân nương đến tột cùng muốn chơi cái gì xiếc. Không có gì xiếc, chỉ muốn đào hôn, hừ, Túc cho xoay mặt, giống như khinh thường nhìn hắn. Đào hôn, nếu như ngươi đào hôn, thử nhìn xem Ngã Vương Hướng đại quân có thể hay không mang binh đến Trung Nguyên. Tìm phụ hoàng ngươi khiến người đi, hắn không chỉ có uy hiếp, cộng thêm đe dọa, vậy không phải chuyện của ta. Túc cho quật cường giận chừng hắn, trong mắt nàng lộ ra lo lắng cũng trốn không thoát trong mắt của A Cách Đạt. Hắn cười nhạt, cũng nhàn nhạt khạc ra một câu. Vậy sao, không phải chuyện của ngươi? Không nghĩ tới ngươi thật đúng là lòng dạ cứng rắn. Túc cho lộ ra yêu ác bản tính. Nàng hướng hắn cười ngọt ngào. Bản công chúa không chỉ có là nữ nhân lòng dạ cứng rắn. Càng thêm là nữ nhân ghê tởm. Ta khuyên ngươi chính là chờ lấy ta. Nhanh chóng thả ta mới là kế sách tốt nhất. A Cách Đạt nhướng mày lên. Vừa một câu, vậy sao, còn có một mặt bàng quang. Không sai, nàng đáp phải khẳng định. Nói thế nào, nàng khơi lên lòng hiếu kỳ của hắn rồi. Ngươi thực ngốc, dùng đầu ngón chân để suy nghĩ, cũng biết. Có người nào nguyện ý tỉnh dậy phát giác mình đã hồn bay khỏi Hận Thiên à nha. Nàng cười nhạo hắn, đó, thì ra là ngươi nghĩ mưu hại chồng nha. Không sai, biết rõ đạo lý, tốt nhất mau mau thả ta. Nói không chừng có thể cứu chính ngươi một mạng. Nàng thấy hắn tựa hồ có ý đồ mềm hóa, lập tức thừa cơ cổ động hắn thả nàng. Suy nghĩ một chút cho cuộc đời, tốt đẹp chính là thế giới. Bằng thân thế bối cảnh của ngươi, muốn nữ nhân như thế nào còn sợ sẽ không có sao? Cũng không kém ta một mới phải. Cưới ta, tính mạng ngươi khó qua. Nàng khuyên hắn, A Cách Đạt bị công chúa khuyên phải. Nhẫn không ngừng muốn cất tiếng cười to, chỉ là, hắn đè nén xuống, hắn cũng muốn xem lời hắn nói có thể khơi lên nàng cái gì phản phủ. Có lẽ, sẽ tức điên nàng cũng không nhất định, ách, cuộc sống an bình quá lâu rồi, tới một đoạn kích thích cuộc sống, gia tăng cuộc sống tình thú, thật cũng không tồi, trong mắt hắn nụ cười ẩn tàng không nổi, cái gì? Hắn nói gì, ngươi không sợ chết, Túc cho trợn to mắt, không tin mình nghe được, không phải là không sợ chết, mà là, a, bằng ngươi, hạ a, giết được ta sao, hắn giễu cợt cười to, ngươi, Túc cho nổi đóa, ngươi càng muốn ta thả ngươi, ta liền càng không thả ngươi, làm bình hoa ta cũng vậy muốn đem ngươi đặt ở trong nhà. Hắn lộ ra thật sâu nụ cười, đó, tên ghê tởm. Hắn căn bản không có để cho ý nguyện chạy trốn của nàng sao? Nàng kia làm gì vẫn cùng hắn lại như thế nói nhảm nhiều. Căn bản là lãng phí nước miếng. Hận hận, Túc cho dậm chân, muốn ta cùng ngươi trở về. Ngươi dứt khoát giết chết ta rồi. Nàng nổi giận nói, cũng tốt, tránh khỏi còn một đường nghe ngươi om sòm không dứt. Không muốn, hắn thế nhưng một hớp đồng ý Túc cho thiếu chút nữa té nhào. Nàng quả thật không thể tin hắn sẽ nói ra lời như thế. Đúng nha, ta sớm phải biết loại người vô tình vô nghĩa như ngươi. Không chỉ có vô tâm còn không tính người. Ta nói giỡn, ngươi lại làm thật suy tính. Hoa, ta không chết với tha hương. Chết bởi không biết được đang ở thời đại nào. Ta còn có thật nhiều chuyện không có làm. Không có, đợi chút, có tiếng cười. Có người cười nàng, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai. Túc cho tìm kiếm thanh âm nguồn gốc, là A Cách Đạt, là hắn đang cười nhạo nàng. Cười cái gì, lấy cả nữ nhân làm thú vui à, nàng gầm thét. Chỉ là gặp ngươi tâm tình phiền muộn, cùng ngươi chỉ đùa một chút thôi. Cần gì nghiêm túc, hoàn toàn là chế nhạo giọng. huống chi, ngươi đã là thê tử của A Cách Đạt ta. Ta như thế nào lại giết chết ngươi rồi? Đó, lại bị hắn đùa bỡn. Túc cho giận đến nhanh điên rồi. Ta mới không phải tân nương của ngươi. Thôi, dứt khoát đàng hoàng nói cho ngươi biết. Ta cũng không phải là Đại Tống Định Quốc công chúa, ta là đồ giả mạo. Đồ giả mạo, có hiểu hay không? Lại phát tác, A Cách Đạt thở dài. Đồng tình nhìn nàng, Túc cho không hiểu, ngây ngốc hỏi, cái gì lại phát tác? Đương nhiên chính là ngươi bị ném hư đầu nhỏ lại phát tác mới có thể nói sằng nói bậy kia. Hắn tính tình nhẫn nại giải thích. Cái gì, người này lại nói nàng đầu rớt bể. Hắn mới ngã hỏng đầu óc đấy. Vậy, đầu rớt bể, đây là một biện pháp tốt nha. Mới một cái chớp mắt công phu. Túc cho liền quên mình mới vừa còn bị lời của hắn tức điên rồi. Giả bộ nâng ngây ngô dạng. Đúng nha, ta đầu rớt bể. Không đáng giá ngươi lãng phí tinh lực, dứt khoát đem con ngựa của ngươi để lại cho ta, để cho ta tự sanh tự diệt như thế nào? Thật là mắt mù lời nói, nàng quả thật không tin mình thật là Liễu Túc cho rồi. Lại nói ra lời ngu xuẩn như thế, liền ngu ngốc cũng không tin tưởng, huống chi là người bình thường, Túc cho thật là lừa mình dối người, quả nhiên không sai, A Cách Đạt cười đến khóc cực kỳ. Coi như ngươi thật ngã hỏng đầu óc, ta, vẫn phải là dẫn ngươi trở về. Ngươi làm gì cố chấp như thế? Coi như ta chết chẳng phải được sao? Nghe hắn kiên trì muốn mang mình về. Nàng mau khóc, ngươi không bị chết, ta cần gì nói ngươi đã chết rồi hả? Đó, làm ơn, ngươi coi ta như chết. Bằng không, ta giả chết nằm trên mặt đất, ngươi chỉ cần lưu lại con ngựa cho ta tức thành. Túc cho nâng lên khuôn mặt khéo léo. Điềm đạm đáng yêu yêu cầu nói, lòng của A Cách Đạt không khỏi chợt một hồi nhảy lên. Đối với nàng nổi lên biểu tình không hiểu, lại có cầu kích động nghĩ đồng ý. Hắn bị điên rồi, chỉ là, hắn còn là không thể đồng ý, ta không thể nào thả ngươi. Ngươi chính là cam chịu số phận đi. Đó, cái người này người làm sao như thế đáng ghét, muốn thả ta hay không thả ta, còn làm cho ta sốt ruột. Nàng lại tính trẻ con dậm chân, đến tột cùng buông không buông ra ta, nếu như ngươi thả ta, kiếp sau, làm trâu làm ngựa ta nhất định báo đáp ngươi, có được hay không? Túc cho lòng như lửa đốt cầu khẩn hắn, A Cách Đạt phát giác mình mau mềm lòng, lập tức đã nói, ngươi đừng có hy vọng đi, khi Túc cho còn chưa trở lại, hắn dùng sức đánh xỉu nàng, không đánh xỉu nàng phải không? Nếu không khó bảo toàn tâm đồng tình tác quái thật để cho chạy nàng cũng không nhất định. Đến lúc đó, hắn không bắt nàng trở về, lại thành chuyện cười cho người toàn bộ vương triều. Loại trả giá này, quá lớn, không thể mềm lòng, đối với nàng mềm lòng chính là tàn nhẫn đối với mình. Mà hắn, từ trước đến giờ không hiểu được tàn nhẫn đối với mình. Cho nên, chỉ có thật xin lỗi nàng, tại sao đánh xỉu nàng. Viên Hàn không hiểu, cũng không tha thứ tác phong của chủ tử, thẳng thắn nói, hắn đối với Đại Tống công chúa này rất có hảo cảm. Thay nàng nói chuyện tất nhiên khó tránh khỏi, chẳng lẽ ngươi hy vọng trên đường trở về có một nữ nhân một mực ở bên tai om sòm không dứt sao? Nhìn ra Viên Hàn đều là không đồng tình, A Cách Đạt giải thích, hắn không hiểu mình làm gì cùng hắn giải thích. Nhưng nàng, ách, nàng thế nào? A Cách Đạt đối Viên Hàn nói. Nói thật, ngươi thích nàng vậy sao? Đó, không, Viên Hàn không dám, nàng là Đại Tống công chúa, là tân nương của chủ tử. Viên Hàn không dám có ý nghĩ không an phận, nhìn Viên Hàn một cái. A Cách Đạt nhịn không được mà lộ ra nhàn nhạt cười khổ. Công chúa tựa hồ đã thu phục được một đại tướng dưới tay hắn. Nếu có thể, hắn có lẽ sẽ đem Đại Tống công chúa này tặng cho hắn. Nhưng, không biết tại sao, hắn lại không đem lời này nói ra khỏi miệng. Bởi vì, không phải là không được, mà là, hắn không muốn, đại trượng phu nhất ngôn cửu đỉnh. Nói được là làm được, nhưng hắn phát hiện một chuyện lớn. Hắn lại không có cách nào làm được, cho nên hắn ngậm miệng không nói ra. Chỉ ý bảo Viên Hàn cùng lên đường. Mà hắn, đem công chúa ôm ở trước ngực, nhảy một cái lên ngựa, đi trở về, Dọc theo đường đi, A Cách Đạt vẫn suy tư vấn đề hắn nghi ngờ. Nói nghi đoán tuyệt không khoa trương. Bởi vì, ban đầu lúc phụ thân bảo cho hắn biết hắn sắp cưới vợ là Định Quốc công chúa. Hắn hận không được có người thay thế. Hôm nay, thế nhưng hắn lại không giải thích được. Không biết trong lòng suy nghĩ là như thế nào thay đổi. Sau khi biết lòng của Viên Hàn đều bị công chúa thu phục, lại làm cho hắn cũng không biết sở dĩ mình ăn bao nhiêu giấm. Ông trời, hắn bị công chúa đáng thương cùng quậy đến trong đầu ngổn ngang rồi. Cũng rối loạn ý tứ của mình, hắn tuyệt sẽ không đối xử tử tế với nàng. Càng không thể nào đụng nàng, còn để cho nàng cả đời làm quả phụ. Hôm nay, tựa hồ không như mong muốn. Lúc ấy, hắn là như thế thề không sai. Nhưng lúc chân thật được đứng lên cũng đã cùng lúc ban đầu thề chống đánh xuôi. Chẳng lẽ nói, hắn cũng dậy lên đồng tình nàng tới. Đáng chết, không thể đồng tình nàng. Ở đêm tân hôn đã bị nàng chỉnh. Như tính tình của nàng, nàng không phải ăn hết hắn. Không được, này cuộc sống về sau phải như thế nào qua? Huống chi, hắn từng ở trước mặt Phiên Trinh Tử cùng các thiệu nữ bướng bỉnh cao ngạo mười phần coi rẻ nàng. Nếu để hai nàng biết được hắn đối với nàng mềm lòng. Ngày sau, ở trước mặt kia hồng phấn chi kỷ hắn như thế nào ngẩng đầu làm người. Còn nữa, Thành Cát Tư Hãn nhất định cũng chờ nhìn hắn bị Đại Tống công chúa thu phục. Không, cái gì hắn cũng không thể đối với nàng động lòng. Không thể, A Cách Đạt như thế cảnh cáo mình. Cách Chương.